những người này chỉ biết dùng ba tấc lưỡi của mình cùng những lời khuông sáo để lừa bịp người khác mà thôi. Cách chương.